Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, để ngươi không lưng ngựa. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhất là Joseph nữ phiên dịch, càng là hoảng sợ đến trên mặt trang phấn đều xi xi tuôn rơi xuống. Mà trái lại đứng tại thạch lỗi bên này người, sững sờ một lúc sau, đầu tiên là Trương Tịnh Tịnh cười ha hả, vỗ tay nhỏ hô hào. Ôi uy, thế giới quán quân a. Ha ha ha, chết cười ta. Đây là biểu diễn 15B hướng về phía trước bốc lên 2 tuần nửa khuất thể a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ban đầu ỷ vào thân phận mình có chút xấu hổ bật cười gâu quyền ba người. Nghe được Trương Tịnh Tịnh câu này rất lợi hại chuyên nghiệp nhảy cầu thuật ngữ, cũng thực sự nhịn không được, nhao nhao cười ha hả. Giờ khắc này gâu quyền rốt cuộc minh bạch, thạch lỗi vì sao lại nói hắn không nhất định sẽ thắng. Nhưng hắn lại nhất định làm cho Joseph thua. Tuy nhiên vẫn là không biết rõ, thạch lỗi vừa rồi thầm thì mấy cái kia âm tiết là có ý gì. Nhưng là, rất lợi hại hiển nhiên, Joseph lập tức là tiếp thu được thạch lỗi chỉ lệnh về sau, mới có thể không để ý chủ nhân dừng chân đá. Xem ra thạch lỗi đại khái có thể hướng lập tức ra lệnh. Khó trách hắn như vậy chắc chắn. Nguyên lai là có cái này đặc thù lĩnh. Nữ phiên dịch gấp, lớn tiếng kêu. Nhưng là dưới tình thế cấp bách nàng dùng là tiếng Anh. Từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm cũng phải nghe hiểu được a. Gọi vài tiếng, nữ phiên dịch ý thức được chính mình sai lầm. Nàng một bên hướng phía Joseph chạy tới, một bên đổi thành tiếng Hoa nói ra. Nhanh lên cứu người, Joseph tiên sinh không thể thụ thương. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Australia qua tham gia trận đấu. Chấm ngoặc kép, một câu nhắc nhở từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm. Hai người cũng là lập tức chạy hướng Joseph. Đồng thời, từ Phượng Dương hô to, để câu lạc bộ huấn luyện viên đi hỗ trợ. Thế nhưng là, câu lạc bộ huấn luyện viên cùng công tác nhân viên cũng rất tức giận. Bọn họ nghe được từ Phượng Dương lời nói, lại cũng chỉ là yên lặng chít chít hướng bên kia chậm rãi đi. Thạch lỗi cũng đã ghìm chặt dây cương. Xa xa hô, ôi, rơi, này ta đã thắng đúng không? Không người nào để ý hắn. Loại thời điểm này, hiển nhiên sẽ không có người phản ứng thạch lỗi, mà không các loại những người kia chạy đến Joseph trước mặt. Joseph đã từ dưới đất dẫy giụa lấy đứng lên. Tuy nhiên rơi có chút choáng váng, nhưng hắn không có đại sự gì. Hắn không hiểu nhìn về phía mình ngựa đua, lắc lắc đầu, miệng bên trong cũng không biết đích nói thầm một câu cái gì. Hướng phía chính mình ngựa đua đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần lập tức cổ. Con ngựa hí hí gọi hai tiếng, dùng đầu to tại Joseph trên mặt từ từ, tựa như bình thường một dạng vung lấy vui mừng. Liền phảng phất không phải mới vừa nó đem Joseph quẳng xuống lưng ngựa một dạng. Nhìn không ra con ngựa có cái gì dị thường, Joseph liền càng khó có thể lý giải được. Chạy hảo hảo, làm sao đột nhiên đem hắn ném ra đâu. Lúc này, nữ phiên dịch cũng chạy đến Joseph bên người, thở hồng hộc hỏi, Joseph tiên sinh, ngài không có sao chứ? Joseph liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói, quẳng một chút, nhưng không có việc lớn gì. Từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm cũng đuổi tới, nhao nhao mở miệng lo lắng hỏi, Joseph thật muốn xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ cũng tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi. Joseph chê hắn hai ồn áo, chửi một câu, im miệng, mặc dù là tiếng Anh, có thể câu nói này từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm tóm lại là nghe hiểu được. Không khỏi xấu hổ cùng cực, còn muốn lại theo chính mình ngựa đua câu thông một chút. Joseph lại nghe được thạch lỗi thanh âm vang ở bên tai. Ta đây coi là thắng a. Joseph mãnh liệt vừa quay đầu, lại trông thấy thạch lỗi mặt gần trong gang tấc. Thạch lỗi không biết lúc nào đã cưỡi đến bên cạnh hắn. Chính cúi người xuống tiến đến bả vai hắn phụ cận nói với hắn lấy. Hung dữ trừng mắt thạch lỗi. Joseph chợt tỉnh ngộ đến. Đây tuyệt đối là thạch lỗi giở trò. Không, ngươi còn không có thắng. Ta cho dù rơi, cũng còn có thể tiếp tục lên ngựa trận đấu. Chỉ cần ngươi không tới điểm cuối, ngươi cũng không tính là thắng. Thạch Lỗi cười cười, nói, tốt, vậy ngươi bây giờ lên ngựa đi, ta đợi chờ ngươi. Tỉnh nói chúng ta người Hoa không có phong độ. Joseph khí lại lần nữa trừng Thạch Lỗi liếc một chút, khẽ cắn môi, chở mình lên ngựa. Nữ phiên dịch gấp hô, Joseph tiên sinh, ngài hiện tại cần làm một cái toàn diện kiểm tra, không thể lại tiếp tục huấn luyện. Joseph đầy đỏ mặt lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay, hai tay kéo động dây cương, liền muốn thôi động mã thất. Thạch Lỗi khẽ mỉm cười, miệng bên trong lại phát ra mấy cái đơn âm tiết thanh âm. Joseph mã nguyên đã nâng lên chân trước, có thể nghe được Thạch Lỗi thanh âm về sau, lại quay đầu liếc hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn ngừng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thạch Lỗi còn nói sao, người ngược lại là đi à, lên ngựa còn không đi, ở lại chỗ này làm gì. Joseph cũng gấp, lại lần nữa run run dây cương, con ngựa lại không nhúc nhích tí nào. Hắn hai chân dùng lực kẹp lấy bụng ngựa, con ngựa vẫn là bất động. Joseph thậm chí huy động lên roi ngựa, quất lên mông ngựa, nhưng mà vẫn như cũ bất động. Uy, ngươi đây là đang biểu diễn cái gì? Chẳng lẽ thuật cưỡi ngựa bên trong còn có một hạng là nguyên địa bất động? Thạch Lỗi cười nhạo Joseph, nhẹ nhàng kẹp lấy hai chân, gầu quyền con ngựa kia Kabuto nửa vòng, nhẹ nhõm vượt qua chướng ngại, hướng phía điểm cuối chậm rãi chạy tới. Thạch Lỗi trả về đầu làm giận đâu. Joseph, ngươi nhìn ta cái này thịnh trang bước nhảy thế nào? À, không có thịnh trang, chỉ có bước nhảy, chỉ gặp, Thạch Lỗi cưỡi con ngựa kia, vô sự tự thông bắt đầu dậm chân tại chỗ đứng lên. Đi ra dáng, Joseph khí sắp thổ huyết, nhưng vô luận hắn làm sao thôi động, con ngựa kia tựa như là ngủ một dạng, chết sống không chịu rời đi đứng thẳng vị trí. Joseph, cẩn thận a! Người con ngựa kia giống như không quá nghe lời, cẩn thận nó lại đem ngươi nhấc xuống qua. Thạch Lỗi xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, đến 10 phút đồng hồ, thú ngữ thẻ cũng nhanh mất đi hiệu lực. Hắn lại lần nữa đối Joseph lập tức lộc cộc mấy cái âm tiết. Sau đó, mọi người liền thấy con ngựa kia đột nhiên trở nên nóng nảy đứng lên, bốn vó không ngừng giơ lên, nguyên địa điên cuồng lắc lư. Tựa hồ thật là muốn đem Joseph vén xuống lưng ngựa mới bằng lòng bỏ qua. Từ Phượng Dương không dám thất lễ, liền vội vàng kéo dây cương, ý đồ trợ giúp Joseph trấn an hắn lập tức. Thạch Lỗi cười ha ha, nhẹ nhõm tiếp tục đi tới, rất nhanh tới điểm cuối. Lần này, ta cuối cùng là thắng a. Thạch Lỗi nhìn lại, Joseph đã đầy bụi đất lần nữa bị ngựa mình vén xuống lưng ngựa. Lần này rơi cũng không trọng, chỉ là so vừa rồi càng thêm quẫn bách, mà con ngựa kia, vừa đem Joseph nhấc xuống qua, liền an tĩnh lại, cúi đầu, chậm rãi tiến lên, đây không tính là, không tính, Joseph tiên sinh lập tức xảy ra vấn đề, hô lên câu nói này, lại là Từ Phượng Dương, gầu quyền xem xét liền giận tái mặt, hắn chỉ Từ Phượng Dương nói, Từ Phượng Dương. Người mẹ nó là cái kia Dương quỷ tử nuôi chó a. Thuật cưỡi ngựa đến cũng là kỵ sĩ cùng lập tức thiếu một thứ cũng không được. Người Hoa chúng ta thắng. Người bây giờ lại giúp đỡ Dương quỷ tử nói chuyện. Chu Tổng cùng Mạnh Tổng cũng cùng một chỗ phẫn nộ nói ra. Từ Phượng Dương, người mẹ nó muốn chút mặt a. Người Hoa mặt đều bị ngươi ném sạch sẽ. Thạch Lỗi dù bận vận ung dung xuống ngựa. Còn gọi đây. Joseph, còn có thể hay không so tốc độ ngựa đua? Joseph giờ phút này đã tỉnh táo lại. Hắn trấn an một chút ngựa mình, lại phát hiện ngựa đua tựa hồ chưa từng có chịu ảnh hưởng bộ dáng. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn xoay người, hướng phía Thạch Lỗi chạy tới. Sau đó bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt, hỏi, người có thể theo mã giao chảy? Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nói, muốn nói thuật cưỡi ngựa, ta xác thực không bằng ngươi. Qua tham gia trận đấu, ta cũng lấy không được cái gì tốt thành tích. Nhưng là, ta muốn phá hủy ngươi thành tích là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, Joseph, ngươi tốt nhất thực hiện ngươi hứa hẹn. công khai hướng tất cả mọi người xin lỗi. Nếu không, ta cam đoan ngươi đời này đều sẽ không còn có bất luận cái gì thành tích. Ta tiếp xuống những năm này, liền theo ngươi, ngươi đến đâu nhi trận đấu ta liền đến chỗ nào. Mặc kệ ngươi bình thường huấn luyện đến cỡ nào hoàn mỹ, ta đều sẽ để ngươi không ngươi lưng ngựa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.